Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung tập 6 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em của tác giả Tô Thanh Thanh. Các bạn thân mến, nếu như các bạn thấy thích video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập số 6 nha. Hà An bị ba người bác sĩ cưỡng chế nằm trên bàn mổ như con cá nằm trên thớt. Thuốc mê cũng đã tiêm vào một liều. Trước mắt cô đã sớm mờ nhạt như muốn ngất đi bất cứ lúc nào. Chỉ là cô không dám. Cô ngất đi rồi. Con của cô phải làm sao đây? Hiện tại chỉ có cô mới bảo vệ được con. Chi Quân, cầu xin anh, đừng cướp con em đi có được không? Anh đánh em đi. Em nhất định sẽ không than oán đâu. Anh đừng giết con em mà. Con là tất cả của em, không có con em sẽ chết mất, thật sự sẽ chết mất. Cô Chị Quận vẫn là bộ dáng lạnh lùng cùng phẫn nộ, đứng từ trên cao nhìn xuống, anh đều thấy được sự đau lòng và sợ hãi của cô. Tim anh lại vì một chút này mà chịu không được nhói máy hỏi, chỉ là cơn tức giận vẫn lớn hơn sự nhói nhói mơ hồ không rõ ràng ấy. Cho dù thế nào, anh cũng không thu lại mệnh lệnh tàn ác của mình. Cô Thổng thật sự đã phá bỏ sao? Đứa bé vẫn đang rất tốt, anh xem, tim thai cũng đã thấy rõ như vậy, để thêm một tuần nữa có thể nghe được nhịp tim của đứa bé rồi. Nữ bác sĩ đứng một bên, thấy được sự đau lòng của Hà An liền lên tiếng khuyên ngăn, mỗi lần phá đi một đứa bé, tim bà sẽ đau chịu không nổi. Bây giờ có lẽ nó chỉ là một bào thai nhỏ bé, nhưng đợi thêm vài tháng sẽ trở thành một đứa trẻ đáng yêu, biết khóc biết cười. Cô Chị Quận mỉm môi không nói gì, nhìn hình ảnh siêu âm trên màn hình. Tim anh như bị người ta bóp nghẹn, khó thở vô cùng. Nếu nó là con anh sẽ thật sự yêu thương nó. Chỉ là nó thật sự là con anh sao? Chị Quân, anh thấy mà có đúng không? Đứa bé đáng yêu lắm. Sau này sẽ gọi anh bằng ba ba, sẽ như cái đuôi nhỏ đi theo sau anh. Nhất định anh sẽ thích bé mà. Hà An run rẩy cất lời. Cô đã không còn bao nhiêu ý thức rồi, sẽ sớm ngất đi thôi. Chẳng qua trong lòng cô vẫn mang theo hy vọng thật lớn, hy vọng rằng anh sẽ tha cho đứa bé và cả cô nữa. Cô Chị Quận hít sâu một hơi, nhắm mắt, mở mắt, trông con người đã quay lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu, quay lưng hướng cửa rời đi, bên môi anh nhả ra mấy từ âm lãnh nặng lòng. Phá đi, chỉ hai từ như vậy mà lại như hòn đá lớn, không ngừng nện vào người Hà An, đập tan hy vọng của cô, trái tim cô và cả linh hồn cô. Hết rồi. Cô thua rồi, cô thua sự tàn nhẫn của anh. Lưu Hà An à, mày tỉnh lại đi. Cô Chị Quận trước mắt đã từ lâu không còn là anh trai nhỏ ngày xưa của mày rồi. Nếu anh ấy là anh trai nhỏ ấy, sẽ không đối đãi với mày như vậy đâu. Mau tỉnh lại đi, buông bỏ chấp niệm của mình đi. Ôm khư khư nhiều năm như vậy cũng mệt rồi. Nhìn theo bóng lưng của anh, cô nghẹn ngào hét lớn. Chị Quận, hổ dữ không ăn thịt con. Anh nhất định sẽ hối hận. Tôi hận anh. Lưu Hạ An tội, căm hận anh. Càng ngày, âm thanh của cô càng nhỏ đi, cuối cùng trước mắt là một mảng đêm bao trùm, khóe mi vẫn luôn chảy hai hàng nước mắt bất lực. Tiểu Bảo Bối, mẹ xin lỗi con, mẹ vô dụng không bảo vệ được con. Con đi trước, đợi mẹ một tí nha. Mẹ nhất định sẽ tìm đến con nhanh thôi, mẹ sẽ không để con cô đơn lạnh lẽo và mẹ cũng sẽ không để ai làm đau con nữa. Tiểu Bảo Bối, con đợi mẹ nha. Cuối cùng cô hoàn toàn mất đi ý thức mà ngất đi. Nữ bác sĩ nhìn cô thở dài. Cô gái này thật tội nghiệp, gả cho người có tiền chưa chắc đã là điều tốt. Nâng lên dụng cụ sáng bóng, bà bắt đầu vào công việc của mình, đưa thứ đáng sợ kia vào cơ thể cô gái nhỏ. Chỉ cần làm vài bước nó sẽ có thể phá thai. Chẳng qua lúc này cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bị một lực cực kỳ lớn mở ra. Dừng lại ngay. Cô Chị Quận đứng ở cửa, bộ dạng cực kỳ gấp gáp. Ánh mắt anh khó chịu dán vào chỗ vị bác sĩ kia. Dừng lại hết cho tôi. Bác sĩ ngơ ngác nhìn anh, rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? Chiếc xe Ferrari đen nhánh lao vút trên đường quốc lộ. Cô Chị Quận ở một bên chạy xe, một bên lại để tâm đến cô gái vì thuốc mê mà ngủ say bên cạnh mình, càng nhìn tâm tình càng rối rắm. Anh cũng không hiểu mình bị điều gì. Lúc nãy rõ ràng đã nói ép cô phải phá thai, dù bất cứ giá nào cũng phải bỏ đi nó. Chẳng qua anh lại không đành, nghĩ đến bộ dạng đáng thương của cô, hình ảnh của đứa nhỏ chưa hình thành kia, anh lại chịu không nổi mà làm trái với ý nghĩ ban đầu của mình để cứu lấy đứa bé này. có lẽ anh đã cũng cứu cô một mạng. Cô gái bên cạnh anh đột nhiên khẽ kêu lên, đôi mi hơi rùng rùng giống như sắp tỉnh dậy. Biết được điều này, cô chị quận nhanh chóng thu hồi sự quan tâm của mình, lại tập trung lái xe. Hạ An nhập nhẹm mở đôi mi dài như cánh bướm, đầu vẫn còn rất đau. Ánh mắt cô mông lung nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang trên chiếc xe quen thuộc cùng anh trở về nơi đáng sợ kia. Vậy là xong rồi sao? Còn cụ đã mất rồi sao? Đặt tay lên chiếc bụng phản lì của mình, cô khẽ cầu mồi cười yếu ớt. Cô chịu quân, anh vui vẻ chứ? Con em mất rồi, anh vui vẻ chứ? Giọng của cô hơi khàn khàn, nghe ra đau thương cùng mệt mỏi, nước mắt cũng dần dần tích tụ nơi hốc mắt. Vui vẻ. Cô chịu quân hơi nhếch môi đắc ý, giống như anh vui vẻ thật sự. Anh không có ý định giải thích cho cô đâu. Đừng cho rằng anh không phá đi đứa con kia là anh đã hết giận cô. Một người như anh lại bị cắm sừng to như vậy, làm sao mà chịu được. Anh phải cho cô nhận ra, cho cô biết rằng, cho cô hiểu rõ cái giá khi dám trốn khỏi vòng tay anh. Hạ An cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà rơi nước mắt, nở nụ cười tự giễu. Cô yếu ớt đưa tay ném lấy cổ áo của anh kéo mạnh. Anh nói đi, rốt cuộc em phải trả bao nhiêu mới đủ đây? Rốt cuộc vì sao lại tàn nhẫn với em như vậy? Anh có thể đánh em, mắng em mà, vì cái gì lại cướp đi mạng sống nhỏ bé vô tội của con em? Anh biết không Hiếu Quân, anh tàn nhẫn lắm. Trái tim của anh là màu đen hay màu đỏ vậy? Càng nói cô càng kích động, đôi tay nhỏ nắm chặt cổ áo của anh không ngừng lại. Âm thanh của cô phát ra có chút lớn, giống như là hét, nhưng lại vì mệt mỏi mà làm cho không có tí lực nào. Tuy như vậy lại càng khiến cô thêm đáng thương. Anh tàn nhẫn lắm. Cô dùng lực tài mình đấm thùm thụp lên ngực anh, đôi mắt chảy dài hai hàng nước mắt, khóc lên vô cùng nghẹn ngào. Anh tàn nhẫn lắm. Càng đánh cô đánh càng hăng, đánh đến mức anh lệch người sang một bên. Bên môi cô lại không ngừng oán trách, lặp đi lặp lại câu nói như nhắc nhở anh, cho anh biết bản thân anh đã lỗi người gì. Cô chịu quần cuối cùng không chịu nổi dáng vẻ này của cô. Anh nhanh chóng phanh gấp xe đổ lại bên đường. Quay sang nắm chặt đôi tay gầy gò đang làm loạn của cô, anh lại quát lớn. Cô quậy đủ chưa? Muốn xảy ra tai nạn có phải không? Hả? Hạ An đây nhìn anh cười khinh bỉ. Anh làm sao? Anh cũng không dám đối diện với sự tàn nhẫn của mình sao? Cô Chi Quân à, em nói cho anh biết, anh chính là tên tồi tệ nhất trong cuộc đời của Lưu Hạ An em. Em thật hối hận khi đã gặp anh, thật hối hận khi đã yêu. Còn chưa nói xong từ anh, môi cô đã bị anh dùng môi mình chặn lại. Hạ An ngơ ngác ra vài giây, sau đó như bị kích động mà quẩy đạp dữ dội. Cô từng trông ngóng nụ hôn của anh, từng trân trọng nụ hôn của anh, nhưng hiện tại cô thấy là kinh tởm, là đau thương. Cô làm sao lại hưởng thụ nụ hôn của kẻ sát nhân tàn ác đã giết chết con của mình? Với tư cách là một người mẹ, lương tâm cô không cho phép. Cô chị quận lại không để ý đến sự giải dụ của cô. Anh mạnh mẽ đưa tay giữ chặt đầu cô, cố định thật chặt, cố gắng cạy mở hàm răng của cô. Chẳng qua hai ba lần cô không chịu mở miệng, môi răng mím chặt giống như bây giờ có chút bức chết cô, cô cũng không thèm hé ra dù một tí. Cô chị quận hậm hực hừ lạnh, đưa đôi tay mạnh mẽ lên, anh bực bội bóp chặt hai má cô, ép được cô mở miệng ra, chỉ chờ có thể anh liền đưa chiếc lưỡi ướt át của mình vào. Hạ An bị dọa kinh sợ, chiếc lưỡi vừa tiến đến, cô đeo theo bản năng mà cắn mạnh xuống, mùi máu tanh nhanh chóng dậy lên trong khoang miệng của cả hai, không phải cô mà là anh. Chẳng qua dù cho thế nào, anh vẫn không từ bỏ cứ hôn cô thật sâu. Anh cũng không biết bản thân mình vì sao lại cố chấp như vậy. Anh chỉ biết anh rất khó chịu khi nghe cô nói những lời đau thương, đặc biệt là hối hận khi yêu anh. Không, anh tuyệt đối không để điều đó xảy ra. Cô phải yêu anh, cô chỉ là của một mình anh. Anh biết anh như vậy là có lỗi với Tuyết Liên, nhưng mà tiềm thức của anh, trái tim của anh nói với anh rằng anh không thể để vụt mất Hạ An. Mất đi cô rồi, anh sẽ hối hận cả đời, thậm chí là vạn kiếp luân hồi. Hôn đến khi cả hai không còn thở nổi nữa, anh mới buông ra. Mà Hạ An thật sự bị anh chọc cho tức giận. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô càng không chịu nổi. Chát. Khuôn mặt của cô chịu quần nhanh chóng bị tát cho lệch sang một bên. Anh bặm chặt môi mình, ánh mắt hằn lên một tia đỏ nhìn chăm chăm cô. Cắn anh, bây giờ lại đánh anh, là ai cho cô mượn lá gan này? Cô dám đánh tôi à? Hạ An lại càng phát hỏa hơn, tay đánh lên người anh, Cô bây giờ chính là kẻ điếc không sợ súng. Cô đã mất hết tất cả. Rất nhanh thôi, ngay cả mạng sống của bản thân mình cô cũng đem vứt bỏ đi. Chỉ là càng đánh, cô càng nhìn rõ sự đau thương của bản thân mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi ra. Cô chịu quần cuối cùng nhìn không nổi bộ dáng này của cô, bắt lấy tay cô, anh vội hét lớn. Con của cô vẫn còn, chưa có bị tôi giết chết. Mà Hà An cũng bị câu nói này của anh làm cho ngơ ra. Vẫn còn, thật sự vẫn còn sao? Hay là chỉ là anh lừa cô? Mà bản thân cô lại thật sự muốn tin lời lừa dối này của anh. Thật sao? Cô chịu quần nhanh chóng bồi thêm một câu. Cô có gì để tôi lừa sao? Đứa bé vẫn còn đó. Mà Hà An lúc này buông lỏng tay chân, cả cơ thể yếu xìu như quả bóng xì hơi. Nhất thời không biết tiếp nhận thông tin làm sao, đợi một hồi sau, trong mắt cô lặng lẽ chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt. Con của cô vẫn còn, thật sự vẫn còn, con cô chưa rời xa cô. Nghĩ nghĩ một hồi, môi cô bất giác cầu lên nụ cười gây dại, chỉ là nhớ đến điều gì đó, cô lại trở về bộ dáng khó tin. Cô nhìn anh run run mà hỏi. Vì cái gì lại làm như thế? Anh có phải muốn làm gì với con em nữa không? Cô chịu quần nhìn bộ dạng này của cô, lòng dần đầy sự bất mãn. Trong tâm trí của cô, anh rốt cuộc tồi tệ đến bộ dạng gì rồi? Cô muốn thế nào đây? Muốn tôi phá đi cô mới hài lòng có phải không? Đối tốt với cô lại không muốn hả? Hà An nhìn anh lắc lắc đầu đầy sợ hãi, vẫn không tin rằng anh thật sự đối tốt với mình. Cô chịu quần bị cô chọc cho tức giận, trên trán dằn đầy mây đen. Muốn anh xấu cho cô xem. Lần này tôi không có hứng, để lần sau tôi cảm thấy tâm tình không tốt, liền mang cô đi phá thai. Nói rồi, anh mạnh bạo ném đôi tay nhỏ của cô qua một bên, xoay người khởi động xe muốn chạy đi, bên môi vẫn không quên nói một câu tà ác. Cô có chuẩn bị tâm lý đi. Mà Hà An lúc này lại kéo cao khóe môi, quả như cô đoán, từ trước đến nay anh chưa từng có ý định buông tha cho cô. Đặt tay lên bụng mình, đôi mắt ngọc xinh đẹp hướng về đầu đường phía trước hiện rõ quyết tâm. Tiểu bảo bối à, lần này mẹ nhất định sẽ bảo vệ được con, sẽ không để con chịu bất kỳ tổn thương nào. Dù cho bắt mẹ dùng mạng của mình để đổi lấy, mẹ cũng nguyện lòng. Chiếc xe đèn bóng của cô chị quần đổ trước cửa biệt thự, anh nhanh chóng bước xuống, bà Hà An cũng bước theo. Thuốc mê vẫn chưa tan hết, liền làm cho bước đi của cô có chút lảo đảo, suýt té mấy lần. Cô chịu quần nhìn thấy một màn này, do dự một hồi, vẫn là đưa tay ra muốn dìu cô. Cô cũng có chút bất ngờ, chẳng qua cô lại khước từ sự giúp đỡ của anh. Anh lại muốn chơi trò tát cho cô một cái, sau đó cho cô một viên kẹo sao? Cô không dám nhận viên kẹo này đâu, cô sợ lắm, sợ khi nhận rồi, cô sẽ quên đi cái đau đớn của cái tát. Cô chịu quần nhìn đôi tay trống trơn của mình, trong lòng sinh ra hụt hẫng, ánh mắt anh vẫn khó chịu, dán theo bóng lưng của cô. Loại tình huống gì đây? Rõ ràng cô là người đội mũ xanh cho anh, là cô có lỗi với anh, nhưng mà cái này giống như anh mới là người thật sự làm sai với cô. Xem như có sai đi, nhưng anh vẫn chưa làm đến cùng mà. Chẳng qua cô chịu quần anh lại không biết rồi, cái sai này của anh có đến cùng hay không cũng đã là đánh tan chút hy vọng cuối cùng của Hà An. Một mạch về đến phòng tắm rửa xong, Hà An có chút mệt mỏi, nằm trên chiếc giường mềm mại, cô thật muốn thiếp đi. Chỉ là câu nói của cô chị quần cứ quanh quẩn bên tai cô. Để lần sau tôi thấy tâm tình không tốt, liền mang cô đi phá thai. Không được, cô nhất định không để cho điều này xảy ra. Suy nghĩ một hồi, trong mắt cô hiện ra kiên định. Cô phải trốn khỏi nơi đây, mang theo bé con của cô rời khỏi nơi đáng sợ này. Nhất định, cô nhất định phải rời khỏi đây. Cô chịu quần ngồi trong thư phòng đang miệt mài xử lý công việc. Chỉ là có thể nào anh vẫn không tập trung được, cứ nặng lòng về Hà An. Hôm nay cô thật sự rất khác, anh cảm nhận được sự thay đổi của cô, giống như cô đã biến thành một người hoàn toàn khác. Tình yêu của cô đối với anh càng ngày càng mơ hồ rồi. Những lần nhìn vào cô, anh đều thấy cả bầu trời yêu thương. Còn bây giờ các anh nhìn thấy được ở cô chỉ là cảm giác đầy sợ hãi và sự thất vọng tràn trề. Anh đã sai xong. Thôi, không quan tâm nữa, anh phải xử lý công việc. Mở lên điện thoại, anh vốn là muốn dùng nó để làm việc. Chẳng qua đập vào mắt anh lại là hình ảnh đáng ghét của Hà An cùng Tôn Thiên Vũ. Trong lòng phẫn nộ, anh liền mạnh bạo đặt điện thoại xuống bàn. Nhưng rồi anh phát hiện ra điều gì đấy không đúng. Khuôn mặt điện trai hơi ngơ ra. Nhanh chóng mở điện thoại, anh phóng to bức ảnh lên. Càng nhìn anh càng nhíu chặt mày. Hà An sao lại có vòng tay kim cương của cô dạ? Cả thế giới chỉ có một chiếc mà thôi, người giữ nó lại là Nghiêm Minh Nguyệt. Cô chị quần chậm rãi đặt điện thoại xuống, đôi môi mím chặt đăm chiêu. Suy nghĩ một hồi, anh nghĩ đến kết quả chính là anh hiểu lầm Hà An. Nếu thật sự bức ảnh đó có vấn đề thì chẳng phải anh rất có lỗi với cô sao? Hời. Nghiến răng thở dài, anh vô lực dựa vào ghế ở phía sau, đôi tay hữu lực đưa lên đầu, khó chịu vào mái tóc đen nhánh. Lòng anh giờ đây rối như tơ vò, thật không biết nên nghĩ làm sao mới đúng. Có lẽ phải tìm gặp Minh Nguyệt hỏi cho ra chuyện. Mà rất nhanh, mong muốn của anh đã được hiện thực. Anh chẳng cần phải tìm, Nghiêm Minh Nguyệt để tự mình tìm đến. Đột ngột lúc này, cánh cửa bị một màn bạo lực mở ra. Nghiêm Minh Nguyệt cầm theo tài liệu, sòng sọc chạy đến chỗ của Cố Chi Quân. Mà Cố Chi Quân tâm tình đang không vui, vừa nhìn thấy Minh Nguyệt, hai mắt có chút khoát sáng. Em... Minh Nguyệt chẳng để tâm đến Cố Chi Quân, chỉ đưa cào tập tài liệu đặt trước mắt anh, lực đạo khá lớn, đủ phát ra âm thanh trấn áp lời muốn nói của Cố Chi Quân. Cố Chi Quân nhìn đống giấy tờ kia liền khó hiểu nhíu mày. Cái gì đây? Nghiêm Minh Nguyệt tặc lưỡi mệt mỏi, đôi tay thanh tú lật qua hai trang, đưa cho Cố Chi Quân xem. Anh tự mình xem đi. Cố Chi Quân theo sự chỉ dẫn của Minh Nguyệt nhìn vào tờ giấy trước mắt, càng nhìn mắt anh càng tối đi, giống như khó tin lại giống như bất ngờ. Bệnh án của Mạn Tuyết Liên, sao lại có giấy chứng nhận bệnh ung thư giai đoạn cuối? Minh Nguyệt cũng nhận ra được điểm này rồi liền nói. Mạn Tuyết Liên trước khi chết vẫn đang bị ung thư ở giai đoạn cuối, anh có biết không? Cố Chi Quân nhẹ nhàng lắc đầu, cái này cô thật sự giấu nhẹm với anh, một tí anh cũng không biết, mà Minh Nguyệt đưa cho anh cái này để làm gì? Em có ý gì? Minh Nguyệt thở dài một hơi, kéo chiếc ghế lại trước bàn làm việc của anh, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi bắt đầu phân bua. Nên nói là anh ngốc hay là anh khờ đây? Cô đưa tay lên chỉ vào chỗ chứng nhận bệnh ung thư của Mạn Tuyết Liên. Anh nói xem, một kẻ sắp chết như Mạn Tuyết Liên thì có tiếc mạng sống của mình đi nữa không đây? Cái chết năm đó của cô ta rất có khả năng là tự tử. Cô Chiêu Quân lúc này cũng dần dần hiểu ra Minh Nguyệt này đã đang muốn nói với anh rằng là Mạn Tuyết Liên tự nhảy xuống, Hạ An hoàn toàn không liên can. Anh suy tư một lúc lại nói với Minh Nguyệt. Nhưng cái bệnh án cũng không có chứng minh được điều gì. Nếu Tuyết Liên muốn tự tử, cô ta có thể tìm cách khác. Hà cớ gì phải giáo họa cho Hạ An, bọn họ cũng không có ân oán gì. Nghiêm Minh Nguyệt hiếp mắt lại đặt tay lên trên bàn, hơi chồm đến trước mặt của Cố Chi Quân. Chắc gì đã không có ân oán. Mấy ngày này cô cùng Tôn Thiên Vũ bận tối mặt tối mại, cũng vì chạy đi tìm chứng cứ chứng minh rằng Hà An vô tội, mà đồng thời cũng muốn tìm ra sự thật của năm đó. Điều tra một hồi, cuối cùng cũng tra được vài manh mối quan trọng. Minh Nguyệt đặt thêm một sắp tài liệu trước mặt đến trước mắt anh, lần này là bệnh án của anh. Anh xem cái này đi. Kết quả kiểm tra định kỳ của anh cho thấy anh có dấu hiệu bị thôi miên, mà cái này hình như cũng đã lâu rồi. Anh nói năm đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao lại để bản thân bị thôi miên? Cô chị Quân lần này cũng bị làm cho kinh động. Anh khi nào thì bị thôi miên, lại còn bị lâu như vậy? Rốt cuộc anh đã bỏ qua điều gì, mà quá khứ đã xảy ra chuyện gì? Minh Nguyệt nhìn anh cũng biết anh đã hiểu ra rồi, liền thả lỏng ra đôi chút, tấm lưng thành mảnh liền ngã dựa trên ghế. Chuyện nhiều ẩn khuất như vậy mà qua nhiều năm rồi, thật sự có đào lại hơi khó. Dừng lại một chút, cô so so thái dương của mình rồi nói tiếp. Nhưng em có thể chắc chắn một điều, Hà An có khả năng rất cao là người bị hại trong chuyện này, mà nếu khả năng lại là thật, anh dập đầu dưới chân cô ấy 1000 lần cũng không đủ. Cô chì quần giống như bị cô nói trúng tim đen, khuôn mặt điển trai hơi nhăn lại. Thật sự như Minh Nguyệt nói, nếu sự thật là hiểu lầm thì anh đem cả đời này của mình bù cho Hà An cũng không đủ. Vô thức anh nhớ đến những chuyện anh đã từng làm với cô, càng nghĩ anh càng kinh hãi. Anh thật sự đã tàn nhẫn đến vậy sao? Vậy mà anh sợ rồi, sợ rằng chính mình đã hiểu lầm cô, cũng sợ sự tàn ác của chính mình. Nghiêm Minh Nguyệt từ lâu đã nhìn thấu trong lòng anh, thở dài mấy hơi. Cái tên anh trai này của cô làm việc luôn thận trọng, không hiểu sao lúc đụng đến vấn đề này lại ngốc đến đần độn thế này. Để cô lướt qua cũng thấy rất nhiều chuyện không rõ, vậy mà hắn chẳng thèm điều tra, trừ gì đã kết án Hà An. Quả thật trong chuyện tình cảm, người trong cuộc là người rối nhất. Thở dài một hơi, Minh Nguyệt lần này để bàn tay ngọc ngà của mình xuống bàn, mà chiếc vòng lấp lánh kia cũng hiện rõ trước mặt của Cố Chi Quân. Anh tự suy nghĩ thêm đi, em mệt rồi, phải về phòng ngủ một giấc, cả hai ngày này đều lo chuyện này không có giấc ngủ ngon. Xoay lưng cô muốn rời khỏi đây, chẳng qua chân chưa cất bước, tay cô đã bị anh nắm lại. Anh có chuyện muốn hỏi em. Nghiêm Minh Nguyệt ngoảnh đầu nhìn anh, hàng lông mày thanh tú hơi khựng lại. Vẻ mặt nghiêm túc này của anh có lẽ có chuyện muốn nói, không phải là chuyện bình thường rồi. Anh cứ nói đi. Cô Chị Quần buông tay cô ra, đưa điện thoại đến trước mặt Nghiêm Minh Nguyệt, mở hình ảnh của Hà An cùng Tôn Thiên Vũ lên. Em xem đi. Minh Nguyệt nhìn bức ảnh, hai mắt liền hiện lên sự khó tin, trong tim đây như ai bóp cho một cái. Tôn Thiên Vũ, sao anh ấy cùng Hà An vào khách sạn? Mà đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, vừa nhìn cô đã thấy ngay cái không đúng. Chuyện này không có khả năng xảy ra, Hà An sẽ không có tình cảm với Thiên Vũ, mà Thiên Vũ cũng sẽ không ép buộc Hà An. Khoan đã, cái khách sạn này không phải rất quen thuộc rồi sao? Cô và Tôn Thiên Vũ hình như đã từng đến. Mà ngày hôm đó, cả hai còn bị người ta cố ý hãm hại. Có phải hay không, bức ảnh này là ảnh chụp cô cùng Tôn Thiên Vũ, sau cùng không làm gì được cô, liền dùng nó tấn công Hà An. Cô ngước mặt lên, nhìn Cố Chi Quân, trong đầu đột nhiên nghĩ đến trường hợp rất xấu. Xem như cô bình tĩnh và có đủ niềm tin với Hà An, nên cô sẽ không khó chịu hay phát hỏa. Mà chẳng qua, cái tên anh họ này của cô không như vậy, để anh nhìn thấy tấm ảnh này. Có khi nào anh sẽ bị dắt mũi, làm ra hành động đáng hận với Hà An không? Càng nghĩ cô càng lo sợ, đôi môi anh đào cầu lên hỏi rõ. Không phải anh nghĩ đến bức ảnh này là sự thật chứ? Cô Chi Quân giống như bị trọc trúng chỗ ngứa, cơ mặt đều rơ ra, chỉ là rất nhanh anh đã nói ra vấn đề khác. Phóng tỏ bức ảnh, anh chỉ vào chiếc vòng trên tay Hà An. Em có từng cho Hà An mượn cái vòng này không? Nghiêm Minh Nguyệt nhìn vào chiếc vòng càng chắc chắn về suy đoán của mình. Người con gái đó chắc chắn là cô. Cô thở dài một hơi rồi khẽ nói. Anh trai yêu dấu của em à, chiếc vòng này còn quý hơn cả anh, sao em lại có thể cho mượn được? Lời nói của cô trong trẻo nhẹ nhàng lại khiến cô Chị Quân đứng hình. Không có cho mượn vòng, vậy khả năng này không phải là Hà An mà là Nghiêm Minh Nguyệt. Anh nhìn không ra sao? Đây là em đó. Nói rồi cô phóng to bức ảnh ra thêm một chút nữa, hướng đến chỗ người con gái. Cô chỉ vào cái bớt màu đỏ nhỏ nhỏ trên đấy, đồng thời cũng nghiêng đầu qua để lộ cái cổ thiên nga của mình cho anh xem. Vết bớt vẫn còn đây, người này thật sự là em. Hôm đó em bị người ta gài bẫy cùng Tôn Thiên Vũ vào khách sạn. Cô Chi Quân lúc này thật sự không hiểu nổi, tai anh vì vậy mà run lên, đôi chân hơi thả lỏng, vô lực đáp xuống cái ghế xoay phía sau, vuốt vuốt thay giường của mình. Anh thở dài mấy hơi. Anh thật sự đã hiểu lầm Hà An rồi sao? Hơn nữa đây còn là bị người ta cố ý dắt mũi. Cô Chi Quân, anh từ khi nào dễ mất bình tĩnh và ngốc nghếch đến như vậy? Đụng đến Hà An, anh quả thật như kẻ điên vậy. Cái này anh có lỗi với cô, mà làm sao xin lỗi cô đây? Xem tí nữa, chính anh đã ra tay giết chết đứa con của cô và anh rồi. Cũng may anh vẫn chưa làm thật, nếu không anh sẽ hối hận cả đời. Suy nghĩ đủ rồi, anh liền bật người ngồi thẳng dậy, nhìn Minh Nguyệt, anh cất giọng nghiêm túc. Em mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, anh có chút việc. Minh Nguyệt cũng không biết anh bị làm sao, không muốn hỏi thêm một tí, chẳng qua cô thực sự rất mệt. Ngáp một hơi dài, cô phải phẩy tay với Cố Chi Quân. Ừ, em về trước đây, muốn giúp gì thì cứ tìm em. Nói rồi cô quay lưng hướng cửa rời đi, mà lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc Cố Chi Quân vừa mở laptop của mình ra. Anh gõ thật nhanh lên bàn phím, anh đang muốn tìm ra danh tính của kẻ ẩn danh gửi ảnh cho anh. Mà hắn ta quả thật không tầm thường, làm anh điều đứng cả mấy hồi. Cuối cùng đến tối cũng phá thành công lớp tường bảo vệ cuối cùng của hắn. Nhìn vào kết quả, anh hơi nhíu mày. Mộ Giai Âm. Anh lẩm bẩm tên của hắn, sau đó không ngừng nghĩ ngợi. Anh liền gửi tên này cho đàn em của anh. Anh cần nắm thật rõ thông tin của kẻ này. Anh phải trừng trị hắn, kẻ đứng sau hắn. Thở dài mệt mỏi, cô Chị Quần gấp lại laptop. Nhớ đến điều gì đó, đôi chân thon dài của anh từ từ đứng lên, sau đó không biết vì điều gì lại chậm chậm ngồi xuống. Đến gặp cụ rồi xin lỗi làm sao đây? Nên làm gì đây? Hời, lần đầu anh thấy bức trước đến như vậy. Đấu tranh tư tưởng một hồi, anh quyết định không nghĩ nữa, dứt khoát đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Đứng trước vòi sen, môi anh mím lại thật chặt, Chuyện gì khó quá để bỏ qua đi. Không xin lỗi thì không xin lỗi. Cứ như vậy không nghĩ nữa. Chẳng qua anh có thể dễ dàng thực hiện được loại ý nghĩ này sao? Bước ra khỏi phòng tắm, vốn dĩ anh muốn đi ngủ, chẳng qua thấy tủ rượu đằng kia, anh lại chịu không được mà tiến đến cầm lấy hai chai cùng một chiếc ly thủy tinh đắt giá. Ngồi xuống cái bàn gần đó, anh tự rót cho mình một ly, nhìn về phía ánh sáng trắng xa xăm ngoài cửa sổ, anh lại bất giác thở dài. Như trốn tránh, anh gấp gáp nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn sạch. Hương vị cay nồng nhanh chóng làm anh quên đi sự khó chịu. Anh giống như tìm được chân ái của mình, liền uống rất nhiều. Anh chắc rằng thứ này sẽ giúp anh quên đi tội lỗi của bản thân mình. Chỉ là không hiểu sao, càng uống nhiều anh càng điên loạn. Uống xong ly cuối cùng, nhìn thấy anh đã đứng trước cửa phòng của Hà An rồi. Cạch. Cô chị Quận đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cũng dứt khoát mở cửa bước vào phòng. Chẳng qua cử chỉ của anh cực kỳ nhẹ nhàng. Anh cũng không quên bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi. Có lẽ cô đã ngủ từ lâu. Quả như anh dự đoán, cánh cửa vừa mở ra, anh liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cô an tĩnh ngủ trên giường. Mà ngay cả khi ngủ, cô vẫn co người ôm chặt bụng của mình, giống như sợ điều gì đó. Hình ảnh này thật sự lên án sự tàn nhẫn của anh, tìm anh vậy mà lại đau rồi. Anh hít sâu một hơi, đến khi bình ổn lại tâm tình, anh mới dịu dàng đến chỗ của cô. Lựa một chỗ trống bên mép giường, anh nhẹ nhàng ngồi xuống. Từ trên nhìn xuống, anh có thể nhìn thấy cô thật rõ, rõ cả sự yếu ớt của cô, mà đây cũng làm anh nhớ đến tội lỗi của mình. Đưa bàn tay thon dài lên, anh chậm chậm tiến lại gần khuôn mặt thanh tú của cô. Do dự một hồi, cuối cùng anh cũng đặt xuống, ngón tay vô danh vuốt lên làn da trắng mịn của cô mấy lần, bên môi khẽ lẩm bẩm. Hà An, cô có trách tôi không? Câu hỏi này vừa hỏi ra, anh cũng biết luôn kết quả rồi. Làm sao cô không trách anh đây? Cô đau đớn cầu xin anh, mà anh lại một mực không tin tưởng cô, còn có lỗi ý muốn giết đi đứa con mà cô yêu thương. Nếu cô không trách, quả thật đó là lời chuyện phi lý nhất trên cuộc đời này. Môi anh hơi run run mấp máy mấy lần, đợi thật lâu mới phát giác ra mấy thứ nhỏ xíu. Xin lỗi, thật xin lỗi. Anh xin lỗi cho hiện tại, mà cũng xin lỗi cho tương lai và quá khứ. Câu chuyện năm xưa còn quá nhiều ẩn khuất, kết tội cho cô nhanh như vậy là anh quá gấp gáp, quá vô ý và cũng quá ngu ngốc. Hà An giống như cảm nhận hơi ấm trên mặt mình, đôi mày lá liễu khẽ cau lại khó chịu, hàng lông mi rung rung mấy lần, cuối cùng cũng mở ra. Phát hiện mùi hương quen thuộc, cô liền bị dọa cho giật mình, mở thật to đôi mắt ngọc, ngước lên nhìn thấy anh, cô càng hoảng. Bật người ngồi dậy, theo bản năng cô liền nhích người về phía sau, né anh một khoảng thật xa. Cô Chi Quân, sao anh lại ở đây? Anh muốn làm gì cô nữa đây? Có phải là đang không vui, cho nên muốn đem con cô phá đi hay không? Không, tuyệt đối là không được. Cô Chi Quân nhìn cái tay trống trơn của mình, lại nhìn Hà An, trong lòng tự hỏi, cô sợ anh đến như vậy sao? Cảm giác bị ghét bỏ này làm anh khó chịu. Nhích người lại gần, anh đưa cánh tay hữu lực như muốn trấn an cô. Chẳng qua anh còn chưa tới đâu, cái gối trắng tinh đã bay đến chỗ anh, mà anh lại né tránh không kịp. Phịch một cái, anh liền ăn ngay cú ném không chút uy lực của cô. Khuôn mặt anh lập tức hiện rõ không vui. Hà An cũng đoán được phản ứng này của anh, chỉ là cô một chút cũng không sợ, cầm thêm mấy cái gói nữa, cô ném tới tấp qua anh, ở một bên mồi lại hét lớn. Anh cút đi, đừng đến đây. Cô chịu quần thở hắt ra một hơi, mím môi dằn vặt, anh khẽ cất lên giọng nói trầm ấm. Xin lỗi, là tội hiểu lầm cô. Anh cố gắng lắm mới có thể nói ra mấy từ này mà cô gái trước mắt anh lại chẳng nghe lọt vào tai. Trong đầu cô đã đinh ninh là anh muốn bức chết con cô. Xoay người, cô vội vàng tuột xuống giường, nhắm ngay cửa mà chạy đến. Cô chịu quần bất lực tột độ, lại sinh ra cảm giác không cam tâm, anh liền muốn điều theo cô. Chẳng qua chân dài thật rất có lợi, anh chỉ cần vài bước đã đến được chỗ cô. Đưa cánh tay hữu lực ra, anh bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhanh chóng kéo cô vào lồng ngực rắn chắc của mình. Trong mắt anh hiện lên rõ sự khó chịu. Anh điên mất, sao cô lại sợ anh như vậy? Không phải mới hôm qua vẫn cười dịu dàng với anh sao? Hôm nay lại tránh anh như tránh tà rồi. Anh quả thật là không quen, không muốn và cũng không đành lòng nhìn thấy cô như vậy. Hà An à, tôi xin lỗi, là tôi sai. Tôi biết tôi sai rồi. Cô không có làm gì có lỗi với tôi cả. Cái ảnh kia là bị người ta chỉnh sửa. Hạ An trong lòng ngực anh bị sự chân thành của anh làm cho ngơ ngác. Chỉ là cảm giác này rất nhanh đã biến mất. Cô nhanh chóng từ trong ngực anh bật ra, nhìn anh rồi lại lắc đầu sợ hãi. Chi Quân à, em làm sao mà tin anh đây? Anh hiện tại có thể không trách em, nhưng sau này lại có thêm một người hay hai người gửi thêm cho anh mấy bức ảnh. Anh sẽ quy tội lên đầu em, ép em phải phá thai, ép em phải chết đi. Ngay từ đầu, anh đã không muốn tin tưởng em, một chút cũng không có. Hạ An càng nói càng đau lòng, nước mắt ủy khuất, sớm đã muốn rơi. Cô Chi Quân chẳng khác cô là bao nhiêu, anh đứng đờ ra đó vì lời lẽ của cô nói. Cô nói quả thật không sai, đổi anh thành cô, anh cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hay tha thứ cho kẻ đã từng có ý định bức tử bản thân mình. Anh rốt cuộc xem em là cái gì đây? Lúc vui vẻ anh sẽ giống như bây giờ, bố thí cho em chút ấm áp để em cho mình ảo tưởng ngu ngốc. Nhưng khi anh không vui, anh lại sẽ tàn nhẫn đập tan hy vọng của em, ảo tưởng của em. Em thật sự không còn hy vọng nữa rồi. Ngu ngốc nhiều năm như vậy, em chịu đủ rồi. Hạ An càng nói càng thương tâm, nước mắt trong suốt lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp. Cô Chi Quân ngơ ngác nhìn, muốn đưa tay an ủi cô, chẳng qua lần này cô lại phụ lòng anh một lần nữa. Cô lờ đi cánh tay của anh, trực tiếp chạy qua mặt anh, mở ra cánh cửa, rồi một mạch chạy ra ngoài, để anh một mình cô đơn trong căn phòng hiu quạnh. Nhìn bàn tay trống trơn của mình, anh ngây dại hồi lâu, tim anh sao lại đau như vậy? Không chỉ là hiện tại, mà sâu trong tiềm thức của anh, loại cảm giác mất mát cực kỳ to lớn, giống như anh đã mất đi thứ anh trân trọng nhất. Mà nỗi đau ấy lại từ trong tim anh lan tỏa khắp tứ chi của anh. Và rồi, đột nhiên trong đầu anh lại vang lên âm thanh choang choáng, đầu óc của anh quay cuồng, đầu anh lại đau nhức cực kỳ. Lại là cảm giác đau đớn này sao? Đưa tay vào túi áo, anh lấy ra lọ thuốc, rùng rùng mở nắp, anh trút thuốc vào tai. Anh lại kinh hãi phát hiện ra thuốc hết rồi. Anh ôm lấy đầu mình đau đớn kêu lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên người anh, loạn trọn đi về hướng cửa. Anh phải về phòng lấy thuốc. Chỉ là bước đi không được bao nhiêu, cơn đau đã đến dữ dội, cuối cùng quật ngã anh xuống sàn phòng lạnh lẽo. Mất đi ý thức, anh liền ngất đi. Hạ An vội vàng chạy trên hành lang của tầng 3, nước mắt cô vẫn rơi. Cô không biết bản thân muốn đi đâu và nên làm điều gì. Phòng cô đã bị Cố Chiêu Quân chiếm rồi. Mà cô lại sợ, sợ tí nữa thôi anh sẽ tìm đến cô, sẽ nói thêm vài lời đường mật. Anh cứ như vậy thì bức tường phòng vệ trong tim cô một lần nữa sẽ bị anh phá vỡ mất. Cô không thể để điều đó xảy ra. Cô vẫn chưa quên đi anh từng có ý muốn bức tử con cô. Cô phải mau chóng rời đi. Ở đây một ngày chính là nguy hiểm cho con cô một ngày. Suy nghĩ đắn đo một hồi, cô lại đến phòng của Minh Nguyệt. Chỉ có nơi này là an toàn nhất, mà còn chưa kịp để cô mở cửa bước vào, Minh Nguyệt đã từ bên trong bước ra. Minh Nguyệt nhìn thấy cô thì có chút bất ngờ, nhưng sự bất ngờ rất nhanh đã chuyển sang lo lắng. Sao lại khóc rồi? Hạ An bị cô hỏi mới phát hiện nước mắt trên mặt mình đang rơi, liền dùng tay lau đi. Cô khẽ lắc đầu, run run mà đáp. Không có gì. Hôm nay có thể cho tôi ở cùng cô một đêm không? Minh Nguyệt thở dài một hơi, đưa tay kéo Hạ An vào trong phòng mà đóng cửa lại. Nghĩ bằng đầu gối cô cũng biết được người làm cho Hạ An khóc là ai. Kéo cô đến bên giường, Minh Nguyệt cùng Hạ An ngồi xuống, đưa đôi tay thon dài, cô dịu dàng lau đi nước mắt cho Hạ An. Đừng khóc nữa, có gì uất ức cứ nói với tôi sẽ làm chủ cho cô. Giọng nói của cô nhẹ nhàng ấm áp, Hạ An cũng được an ủi phần nào, cô cũng không muốn khóc nữa. Chẳng qua người được người khác quan tâm, cô lại chịu không được mà vô ra ủy khuất của mình. Nơi lạnh lẽo như cô gia, thật sự có người nguyện ý vì cô mà đứng ra làm chủ sao? Minh Nguyệt tặc lưỡi một cái, cô gái nhỏ trước mắt cô quả thật chịu quá nhiều đau thương rồi. Dạng vòng tay rộng lớn ra, Minh Nguyệt ôm Hạ An vào lòng, tay còn lại vuốt vuốt lưng cho cô. Được rồi, có tôi ở đây này. Hạ An được cô trấn an, nước mắt cũng dần vơi đi, chỉ là đôi vai còn hơi run run. Đợi đến khi cô thật sự bình tĩnh rồi, Minh Nguyệt mới nhẹ nhàng buông Hạ An ra để cô đối mặt với mình. Có phải anh trai tội làm gì cô không? Tôi đi đòi đại công bằng cho cô. Nói rồi, Minh Nguyệt lập tức đứng dậy, thật sự muốn đi nói chuyện rõ ràng với Cố Chi Quân. Hạ An liền lắc đầu nắm tay Minh Nguyệt. Đừng đi. Nghiêm Minh Nguyệt hơi bất mãn nhíu mày thanh tú. Sao lại không đi? Tôi phải đòi lại công bằng cho cô. Minh Nguyệt muốn gạt tay của Hà An ra, mà Hà An lại gấp gáp nắm chặt tay cô, cất tiếng khẩn cầu. Đừng đi mà, tôi có việc muốn nhờ cô giúp. Minh Nguyệt lần này có chút đỡ lại. Trước giờ, Hà An chưa từng cầu xin cho mình bất cứ điều gì, nhưng lần này lại nói ra như vậy. Chuyện này có khả năng là không tầm thường. Thở hắt ra một hơi, Minh Nguyệt cuối cùng từ bỏ ý định đi tìm gặp Cố Chi Quân mà ngồi lại cạnh Hà An. Được rồi, cô cứ nói đi, tôi nhất định sẽ giúp. Hà An do dự một hồi, hít sâu một hơi, dứt khoát nói ra. Giúp tôi trốn khỏi đây có được không? Cô biết bản thân mình tệ lắm, việc gì cũng không làm ra hồn, giống như kế hoạch trốn đi này vậy. Cô muốn rời đi, chẳng qua cô sợ sẽ bị anh bắt về. Hơn nữa, cái bản hợp đồng kia vẫn chưa hết hiệu lực. Anh nhất định có thể bắt cô quay trở lại nơi địa ngục đáng sợ này. Minh Nguyệt bị câu nói của Hà An làm cho nghệch mặt ra, cái não giống như là tiếp thu thông tin không kịp. Hà An yêu anh hơn tính mạng của mình, nên lại chủ động muốn rời xa anh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Minh Nguyệt cô không biết vậy? Mấy ngày này cô nghe người hầu trong nhà báo cô chị Quân đối với Hà An rất tốt, buổi sáng còn đưa Hà An đi khám thai mà. Sao lại muốn rời đi? Tôi cảm thấy anh họ gần đây đối với cô rất tốt, lúc sáng không phải còn cùng cô đi khám thai sao? Nhắc đến chuyện lúc sáng, mặt mày của Hà An cắt không còn giọt máu, cái đầu nhỏ vội lắc phủ định lời Minh Nguyệt nói, đôi mắt ẩn ẩn đỏ. Không phải, anh ấy muốn mang tôi đi phá thai, suýt nữa con đã không còn rồi. Làm ơn, giúp tôi rời đi có được không? Tôi rất sợ, sẽ có một ngày con thật sự bị anh giết chết. Minh Nguyệt nghe đến hai từ phá thai liền bị dọa cho hớp một ngụm khí lạnh. Tên anh họ chết tiệt này, sao dám làm ra loại hành động như vậy? Phải rồi, do bức ảnh lúc sáng, cô đoán không sai mà. Cái tên điên này. Nhìn Hà An, Minh Nguyệt càng nhói lòng. Cô bé nhỏ như vậy, thật sự có thể chống đỡ thêm bao lâu đây? Còn không giúp, khả năng cô sẽ bị hành hạ đến chết mất. Hà An thấy Minh Nguyệt không nói liền có chút sốt sắng, bàn tay nhỏ bé đặt trên tay Minh Nguyệt run run nắm lấy. Có được không? Minh Nguyệt lần này thật sự không tha thứ nổi cho Cố Chi Quân nữa, nắm lại bàn tay của Hà An mạnh mẽ gật đầu. Được, tôi nhất định sẽ giúp cô. Ngày mai liền đi, đợi anh họ đi khỏi tôi sẽ mang cô đi ngay. Ngay đến đây, khuôn mặt thanh tú của Hà An nhanh chóng bớt đi vẻ tiều tụy, đôi mắt ngọc xinh đẹp nhìn Minh Nguyệt cảm kích, cánh môi anh đào mấp máy tự hồ muốn cảm ơn. Chẳng qua Minh Nguyệt không để cho cô có ý định đó, liền giang tay ôm Hà An vào lòng. Điều nên làm, đừng cảm ơn tôi. Cô chính là xót thương cho số phận của Hà An, một cô gái tốt như vậy, hà cớ gì yêu phải kẻ máu lạnh vô tình như Cố Chi Quân. Nếu cô còn không giúp cô ấy, hà chẳng phải là tự tại vùi dập một đóa hoa xinh đẹp tinh khiết sao? Hà An bị cô ôm cũng không nói gì nữa, hơi đưa người ra, nhưng rất nhanh cô đã thích nghi, khóe môi xinh đẹp nhẹ nhàng cầu lên một nụ cười yếu ớt. Đôi tay nhỏ của cô đưa lên, do dự một chút, cuối cùng vẫn ôm lại Minh Nguyệt. Thật lòng cảm ơn cô. Hai cô gái ôm nhau suốt một buổi, sau đó lại nói chuyện liên thà liên thuyền rất nhiều chuyện, thẳng đến khi cả hai cùng đi ngủ mới ngừng lại cuộc trò chuyện ấy. Họ vui vẻ như vậy, không để ý trong phòng có ánh sáng màu đỏ cực nhỏ đang nhấp nháy thu toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Mạn Tuyết Linh ở bệnh viện vừa nghe đến liền vui vẻ kéo cao khóe môi, dựa vào cái ghế bác sĩ của cô khẽ thở dài thỏa mãn. Điều rồi cũng tốt, đỡ phải cô hao tâm tổn sức. Lần này giết không được đứa con kia, nhưng đuổi được Lưu Hà An đi, xem như đã thành công ngoài mong đợi. Cô chỉ cần đợi thêm chút nữa, nguyện ý của cô sẽ thành hiện thực rồi. Cô chỉ cần đợi thêm chút nữa, ý nguyện của cô sẽ thành hiện thực rồi. Cô chịu quần từ trên sàn trong phòng lờ mờ tỉnh dậy, đầu anh vẫn còn đau lắm. Chống tay lên sàn, anh loạn choạng đứng lên, đảo mắt phượng nhìn bốn phía xung quanh, anh liền biết mình vẫn còn ở phòng của Hà An, mùi hương của cô vẫn còn lưu luyến trong đây. Tạch, đầu anh đột ngột đau nhói, anh nhắm chặt mắt, ôm lấy đầu mình. Mà lần này trước mắt anh không phải một mảnh đèn tối tối tăm như những lần trước, mà lần này anh thấy hình ảnh rất lạ. Anh thấy hai đứa bé trai đang dạy học cho đứa bé gái, bộ dạng cả hai cực kỳ vui vẻ. Chẳng qua anh có nhìn thế nào cũng không nhìn rõ dung mạo của cả hai. Cái anh nhìn thấy là một hình ảnh mơ hồ không rõ ràng. Cảm giác đau đớn rất nhanh đã trôi qua, hình ảnh cũ kia cũng biến mất. Cô Chi Quân lại rơi vào bần thần, Anh nhắm chặt mắt một lần nữa, anh muốn nhìn rõ hai đứa trẻ kia vì chúng rất quen. Anh có cảm giác như đó là một phần trong anh. Nhưng rồi mọi cố gắng của anh đều vô ích, anh chẳng thể nhìn thấy được điều gì nữa. Anh buông bỏ rồi, thôi thì để nó qua một bên đi, hôm nay anh rất mệt rồi. Hà An không chấp nhận lời xin lỗi kia thì sau này anh sẽ đối tốt với cô một chút, như vậy trong anh mới có cảm giác dễ chịu. Chỉ là sau này thật sự có thể thực hiện được sao? Buổi sáng như thường ngày, cô chị quần dẫn đến công ty, chẳng qua sát khí của anh lại dội cho nhân viên chạy tứ phía. Bọn họ khẽ xì xầm với nhau, có phải anh bị bỏ đói không? Sắc mặt anh sao như muốn ăn thịt tất cả mọi người. Họ cũng không ngờ rằng lời nói bâng quơ ấy vậy mà là sự thật. Tổng giám đốc của họ chính xác là bị bỏ đói. Anh vẫn luôn ngóng chờ bữa sáng của Hà An, nhưng lúc sáng anh đợi thế nào cũng không thấy cô làm cho anh. Mà anh không muốn ép cô, đồ ăn người khác làm anh nuốt không nổi, nên anh đành mang bụng đói đi làm. Sau này xem ra anh phải cắn răng bấm bụng ăn thức ăn ở bên ngoài làm rồi. Ngồi tại bàn làm việc, trợ lý của anh Mộ Nghiên đứng trước mặt anh trình bày lịch trình, nhưng anh lại lo đâu đâu thả hồn về căn biệt thự cố gia kia. Khuôn mặt anh cũng vì điều này mà hiện rõ thất thần. Mộ Nghiên thấy vậy thì liền hỏi: Cô Tổng, anh sao vậy? Có phải sức khỏe không tốt không? Cô Chi Quân bị nói có hơi giật mình, phát hiện bản thân thất thố, anh cũng không loạn. Ánh mắt anh sát lạnh dán qua Mộ Nghiên, cậu ấy lập tức bị dò cho mặt cắt không ra giọt máu. Có khi nào anh lo chuyện quá phận chọc tổng giám đốc giận rồi không? Cơn thịnh nộ của tổng giám đốc mấy ai mà chịu được đâu. Mấp máy môi muốn xin lỗi, nhưng rồi anh còn chưa nói ra, cô chị quần đã cắt ngang. Cậu nói xem, muốn chọc cho một người phụ nữ vui vẻ nên làm sao đây? Mộ Nghiên nghe được lý do này liền ngợt mặt ra. Tổng giám đốc đờ người lâu như vậy là muốn lấy lòng nữ nhân sao? Wow, chuyện này giống như heo mẹ có thể leo cày vậy đó. Thật sự là khó tin nha. Nhưng mà anh cũng không thể phơi bày ý nghĩ này đâu. Nếu anh mà dám, chắc chắn sẽ bị tổng giám đốc đá ra thật xa cố thị. Suy nghĩ một hồi, anh chậm rãi đưa ra câu trả lời. Tôi nghĩ rằng hay là tặng quà đi. Lúc người yêu tôi giận, tôi cũng hay làm vậy. Nên tặng cái gì? Cô Chi Quân thật sự không có kinh nghiệm trong chuyện này. Trước giờ anh chưa từng lấy lòng bất kỳ một ai. Mộ Nghiên suy nghĩ một chút, rất nhanh đã đưa ra đáp án. Tùy anh thôi, anh nghĩ cô ấy thích cái gì thì cứ mua cái đấy. Cô Chị Quần nhíu chặt lông mày, như phải giải bài toán vô cùng khó. Cô thích cái gì, anh làm sao biết được? Trước giờ anh chưa từng quan tâm đến cô. Thôi, cứ thấy món nào xinh đẹp thì mua cho cô nhiều nhiều chút. Ờ, được rồi, cậu đi đi. Mộ Nghiên hết giá trị lợi dụng, anh liền đuổi đi. Vâng, anh ấy rất nghe lời, vừa nhận lệnh đã lập tức cúi đầu đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, cô chị quần cũng chịu không được cao hứng câu lên khóe môi. Nghĩ đến Hà An không còn giận mình nữa, không hiểu sao anh có niềm vui nhỏ nhỏ trong trái tim. Loại cảm giác này rất lâu anh không có được. Anh lại vui vẻ như vậy, lại không biết niềm vui nhỏ bé này sắp vì anh mà rời đi. Xếp cái vali cuối cùng lên xe, Hà An có chút bần thần. Tất cả đều được chuẩn bị xong rồi, quần áo đã được xếp gọn, bản hợp đồng kia cũng được tìm thấy. Bây giờ chỉ cần cô lên xe rời đi là được. Minh Nguyệt đứng cạnh cô, nhìn đồ đạc của Hà An rồi khẽ hỏi: Cô còn quên điều gì không? Hay là muốn làm gì nữa? Hà An nghe đến đây hơi ngơ ra. Việc cần làm có lẽ cô vẫn còn rất nhiều. Cô vẫn chưa cho Tiểu Kiều một lời tạm biệt. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Kiều và cô đã cùng nhau lớn lên ở cố gia, nương tựa nhau và sống, từ lâu đã xem như chị em. Lần này sao cô ấy chắc chắn sẽ rất khó khăn để gặp lại nhau. Gợi đi lần này cô không dám nói với ai, ngay cả cô ấy cũng vậy. Cô chỉ có thể để lại một lá thư tạm biệt trong phòng cô ấy. Thật muốn ôm cô ấy vào lòng, chính miệng nói lời tạm biệt, nhưng cô hết cách. Cô biết Tiểu Kiều nhất định sẽ giữ bí mật cho cô, nhưng chẳng may người khác nghe được thì không hay chút nào. Cô tin rằng Tiểu Kiều sẽ hiểu cho cô, không còn giận nữa. Minh Nguyệt nhận được kết quả liền an lòng. Hà An đặt vào trong xe, cô chậm rãi khởi động xe của mình, rồi nhẹ nhàng đạp chân ga. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, từ từ chạy ra khỏi biệt thự cố gia. Hà An ngồi trong xe, đôi mắt trong veo thất thần thông qua cửa kính. Cô vẫn nhìn chăm chăm căn biệt thự nơi mà cô đã lớn lên từ bé. Ở đây có thật nhiều kỷ niệm của cô, mà kỷ niệm lớn nhất chắc chắn là anh. Ở đây từng có anh dịu dàng với cô, từng có anh yêu thương cô, hứa sẽ bảo vệ cô. Cọc cây kia vẫn minh chứng cho lời hứa của anh. Cánh cổng hùng dũng kia vẫn luôn nhìn thấy cảnh cô đợi anh mỗi tối trở về. Mà ở đây cũng có anh căm thù cô, ghét bỏ cô. Căn phòng kia đêm đêm chứng kiến cảnh cô bị anh hành hạ. Nếu có thể, cô vẫn muốn hy vọng một ngày anh nhớ ra cô. Nhưng rồi nếu cô cứ cố chấp như vậy, con của cô có khả năng sẽ bị giết chết. Đến cuối cùng, rời khỏi đau thương này vẫn là lựa chọn tốt nhất. Hạnh phúc hay đau thương cô cũng không cần nữa, cô chỉ cần bảo bối trong bụng cô bình an lớn lên. Môi cô treo nụ cười nhẹ bẫng, đôi mắt hiện lên sự thanh bình, bên môi cất lên giọng nói nhẹ nhàng. Tạm biệt. Để lại hai từ dịu dàng này, sau đó cô dứt khoát quay mặt bỏ đi, không nhìn lại căn biệt thự ấy một lần nào nữa. Chiếc xe đi được một thời gian, đến một nơi nhất định, chiếc xe từ từ dừng lại. Minh Nguyệt mang Hà An xuống xe. Trước mặt bọn họ là căn nhà giản dị, nhìn xung quanh liền biết là một làng quê thanh bình. Ở đây không có tiếng ồn ào xe cộ, chỉ có tiếng chim hót véo von, không có công trình đồ sộ, chỉ có cây xanh tươi mát, không có con người hối hả vì công việc, chỉ có những người vui vẻ bình thản chăm hoa tưới rau, quả thật bình yên đến khiến lòng người nhẹ nhõm. Hà An thật sự rất thích nơi này, liền hít một hơi sâu để cảm nhận ngọn gió tươi mát. Minh Nguyệt thấy cô như vậy liền nói thêm một câu. Tuyệt chỗ này cách xa thành phố, nhưng cô yên tâm, tôi đảm bảo đủ an toàn, anh họ của tôi sẽ không mò được đến đây đâu. Hà An nước mắt lưng tròng, nhẹ nhàng nhìn Minh Nguyệt cảm kích. Minh Nguyệt, thật sự cảm ơn cô. Minh Nguyệt nghe đến cũng vui vẻ nở nụ cười xinh đẹp. Muốn cảm ơn tôi thì sống cho thật tốt, bảo bối trong bụng cũng phải thật tốt, có được không? Nói rồi cô từ từ đi về phía sau xe, lấy vali cùng đồ đạc khác, từ từ kéo vào ngôi nhà nhỏ ở phía trước. Được rồi, mau vào nhà đi. Hà An nhìn theo Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cũng chạy đến muốn mang đồ phụ cho cô ấy. Mà cô ấy lại không cho, cứ tự mình mang hết vào nhà. Vừa đi cô ấy vừa nói. Mấy việc này phải để tôi làm, sau này cô chỉ cần ăn nghỉ ngủ là được. Hà An lại không chịu, nhanh chóng phản bác. Có thai thôi, tôi vẫn còn đủ tay chân mà. Đủ hay không, tôi vẫn không cho cô làm việc đâu. Cả hai cô gái huyền thiện một buổi tối, cuối cùng vẫn là Minh Nguyệt mang đồ vào. Hai cô lại cùng nhau sắp xếp mua thêm vài thứ cần thiết. Đến khi hoàn chỉnh, trời cũng sắp tối. Minh Nguyệt nhìn đồng hồ trên tay, khuôn mặt hơi rầu rĩ, nhanh chóng nói với Hà An. Trời cũng tối rồi, tôi phải trở về, còn phải đối phó với anh họ. Hà An cũng nhận thấy được điều này liền gật đầu. Ừ, đi đường cẩn thận. Khi nào cần bất cứ thứ gì thì cứ gọi cho tôi, có biết không? Được. Trao đổi với Hà An vài cái, sau đó Minh Nguyệt lại khẩn trương đi về hướng xe. Hà An nhìn theo bóng lưng cô vẫn không nguôi cảm kích. Minh Nguyệt, thật sự cảm ơn cô. Minh Nguyệt cũng nghe thấy mấy câu này, môi cô cầu lên chỉ là không quay đầu lại. Đưa cánh tay lên vẫy vẫy tạm biệt với Hà An, sau cùng lên xe chạy mất. Cô chịu quần tan làm trở về, từ trong xe bước ra. Trên tay còn cầm theo một hộp quà siêu to cùng một túi giấy siêu bự và một bó hoa xinh đẹp siêu hoành tráng. Lúc anh đi qua ngay cửa tiệm bán đồ trẻ con, không hiểu sao lại có chút hiếu kỳ kêu anh đi vào. Anh đi vào nhìn qua mấy vòng, lại thấy mấy bộ đồ trẻ em đáng yêu, anh không kìm lòng được mà mua rất nhiều. Nghĩ đến bé con khi được sinh ra sẽ được mặc những bộ đồ do anh mua, tim anh lại đập nhanh liền hồi vui vẻ. Có lời thành tựu, có lời yêu thương rất khó tả. Anh còn mua cả váy và trang sức cho cô, không biết cô thích điều gì nên anh cứ mua qua, còn họa thì mỗi loại hai bông. Đó là tất cả lòng thành của anh. Chỉ thấy mấy thứ đó, có lẽ Hà An sẽ vui vẻ lắm, sẽ không còn giận dỗi anh nữa. Bước vào nhà, ánh mắt anh liền như ga ra đảo khắp nơi, mong muốn bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia. Chẳng qua anh nhìn mãi vẫn không thấy. Anh cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, có lẽ cô vẫn còn giận không muốn gặp mặt anh mà thôi. Cô thì đâu thể trốn đâu chứ, chỉ có thể ở trong phòng mà thôi. Trước giờ cô chưa từng có đi đâu quá xa. Nghĩ đến đây, anh nhanh bước lên lầu đến cửa phòng của Hà An. Trên đường đi, anh bắt gặp Mạn Tiết Linh. Cô ta nhìn thấy bó hoa rực rỡ cùng một đống quà trên tay anh. Tâm tình liền rộn ràng phấn khởi, trên môi treo nụ cười cao hứng. Cái này mua cho cô ta sao? Anh vậy mà nhớ hôm nay là sinh nhật của cô. Anh Chi Quân, anh về rồi. Cô ta ngọt ngào kêu lên, đôi tay trắng nõn vui vẻ đang vào nhau, ánh mắt nhìn anh mong chờ. Chỉ là cô Chi Quân cực kỳ yên tĩnh, khuôn mặt điển trai vẫn là vẻ âm trầm khó gần. Ừ. Anh qua loa đáp một tiếng bằng âm mũi, nhẹ nhàng lách qua người Mạn Tuyết Linh, đi thẳng về phía trước. Mạn Tuyết Linh bị anh làm cho ngơ ngác, nụ cười vui vẻ lúc nãy nhanh chóng đông cứng lại, đôi tay nhỏ bé vươn ra bắt lấy vạt áo của anh mà níu kéo. Anh, cô chị quần lại không có kiên nhẫn, đôi mày cương nghị nhíu chặt lại tạo vẻ khó chịu. Có việc gì sao? Mạn Tuyết Linh bị bộ dạng lạnh lùng của anh đâm đến đau tim, cô lại hoài nghi về suy nghĩ của mình lúc nãy. Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Cô chị quần suy nghĩ cũng không thèm suy nghĩ, rất nhanh đã đáp lại cô ta. Em tự mình xem lịch đi. Nói rồi anh dứt khoát rời đi, quạt áo trong tay của Mạn Tuyết Linh cũng rơi ra. Nhìn bàn tay trống trơn của mình, Mạn Tuyết Linh nở nụ cười chế giễu. Hóa ra do cô ta ảo tưởng, anh một chút cũng không nhớ đến sinh nhật của cô ta. Ngước mắt theo bóng lưng của anh, tim cô ta như bị ai đó hùng hằng nhéo một cái đau đớn, mà loại đau đớn này lại chuyển thành ghen tị nồng đậm. Anh vậy mà lại đi hướng về phòng của Hà An, món quà kia lại tặng cô ta sao? Tại sao chứ? Tại sao món quà đó không phải của cô? Rõ ràng chỉ có cô mới là người yêu anh nhất mà. Dựa vào điều gì, Lù Hà An năm lần bảy lượt nhận được yêu thương của anh. Lúc trước cũng vậy, ngay cả khi anh bị cô thôi miên cũng vậy. Vì cái gì? Trái tim của anh chỉ trao cho Lưu Hà An. Người gặp anh trước là cô mà, người chạy theo anh đến mệt nhọc cũng chỉ có cô. Tại sao anh mãi không cho cô tình yêu? Cô không cam tâm, không chấp nhận. Đôi tay cô ta nắm thật chặt, có thể thấy rõ cả người cô ta đang run lên vì tức giận, hơi thở cũng dồn dập không đều. Chẳng qua nghĩ đến điều gì đó, cô ta liền hạ giận cơn thịnh nộ. Có lẽ anh yêu thương Lưu Hà An, nhưng Lưu Hà An đã đi rồi, cô thật muốn xem anh làm sao tặng quà cho cô ta. Chị Quân à, đến cuối cùng anh sẽ nhận ra, người bên cạnh anh mãi mãi là em, mãi mãi chỉ là mình em thôi. Cô chị Quân đến trước cửa phòng của Hà An, chỉnh lại bộ âu phục, cầm ngay ngắn mấy món quà, thấy mọi thứ đã ổn thỏa, anh mới đưa tay gõ nhẹ lên cửa phòng. Anh đợi một lúc lâu cũng không thấy ai mở cửa. Anh có chút bối rối, tự cho rằng Hà An vẫn lại đang giận dỗi, liền gọi thêm vài lần nữa, mà mỗi lần như vậy anh đều kiên nhẫn chờ đợi. Kết quả giống như lần trước, trả lời anh là sự im lặng tịch mịch. Cô chị quần anh thật sự sắp đến giới hạn rồi, anh muốn nhìn thấy cô ngay bây giờ. Hít sâu một hơi, anh cố gắng trấn an bản thân, chẳng qua dù thế nào anh cũng chịu không nổi mà đẩy cửa xông vào. Còn giận thôi sao? Vừa bước vào anh đã hỏi. Chỉ là anh lại ngơ người phát hiện cô không có ở đây, đèn phòng chẳng ai bật, xung quanh bốn bề là bóng tối đen kịt. Xem ra cô chưa về phòng. Mở cái đèn trong phòng, anh nhẹ nhàng đặt quà của mình xuống giường của cô, đợi khi cô về chắc chắn sẽ rất bất ngờ. Còn bây giờ anh phải đi tìm cô, chạy xuống đại sảnh, anh đảo hết mấy vòng, cuối cùng vẫn không tìm được cô. Trong lòng sinh ra lo lắng, liền hỏi quản gia. Bác Tử, bác có biết Hà An đi đâu rồi không? Quản gia bị hỏi đến cũng không biết làm sao, vì sáng đến giờ ông vẫn không thấy Hà An. Hà An không có trên phòng sao? Cả ngày này không ai thấy con bé đâu cả. Lần này cô chị quần bình tĩnh không nổi nữa. Cô có thể đi đâu cơ chứ? Cô không có chỗ để đi, mà cô già cũng có quy định không được về nhà quá trễ. Rốt cuộc cô đi đâu rồi? Càng nghĩ anh càng loạn. Có phải cô gặp chuyện gì không? Là bị bắt cóc sao? Hay còn một khả năng khác là cô đã bỏ đi rồi? Không đâu, khả năng thứ hai chắc chắn không thể xảy ra. Cô vẫn luôn yêu anh như vậy, chắc chắn sẽ không đành vứt bỏ anh. Anh là khẳng định mà cũng tự lừa dối mình, khuôn mặt điển trai từ lâu đã hiện lên khổ sở. Nhắc đến cái điện thoại, anh vội vàng gọi cho Hà An, chẳng qua đáp trả anh chỉ là một câu nói máy móc lạnh lẽo, thông báo không liên lạc được của người máy. Anh thử lại mấy lần, kết quả cũng chỉ có một. Rốt cuộc đây là sao cơ chứ? Anh thật sự bị dọa cho cuốn cuồng rồi, khuôn mặt tái mét hét lên với quản gia. Mau đi tìm Hà An về đây cho tôi, lật cái thành phố này cũng phải tìm cô ấy về đây cho tôi. Quản gia thấy anh khẩn trương như vậy liền không dám chậm trễ, cúi đầu nhận lệnh, rồi ông cũng vội vàng chạy đi thông báo cho mọi người. Cô già cũng vì vậy mà náo loạn một trận, người tìm trong nhà, kẻ chạy ra ngoài sân để tìm. Cô chị quần lại chạy thật nhanh lên phòng của Hà An, mở ra tủ quần áo, anh càng suy sụp hơn. Hết rồi, đồ đạc đều bị gom đi hết rồi, cô thật sự bỏ anh mà đi sao? Không thể nào, không thể nào được. Nhìn đống quà trên giường, trái tim anh như bị ai bóp nghẹn. Anh còn chưa chuộc lỗi, chưa tặng quà cho cô mà. Cô không được phép đi. Anh không cho phép cô rời đi. Lưu Hạ An à, cô đừng dọa tôi, có được không? Anh như muốn sụp đổ, hơi thở cũng từ đó mà rối loạn theo. Tim anh có loại cảm xúc rất khó tả, mà mất mát sợ hãi còn đau đớn hơn. Nghĩ đến sau này không có cô ở bên cạnh anh càng hoảng loạn hơn, tay chân tựa hồ như muốn rung lên, trong đầu không nghĩ được chuyện gì nữa. Không được, anh không nên như vậy, anh phải thật bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ càng. Hạ An bỏ đi không ai nhìn thấy, hơn nữa anh còn không có chút thông tin, rời đi dễ dàng như vậy, nhất định đã lên kế hoạch từ trước, phải có người giúp đỡ cô, mà cái người giúp đỡ này anh hình như cũng đoán được là ai rồi. Gấp gáp mở cửa, anh nhanh chóng chạy đến phòng của Minh Nguyệt. Anh mạnh mẽ đẩy cửa đi vào. Minh Nguyệt đang xử lý công việc cũng bị anh làm cho giật mình. Chỉ là cô cũng không bất ngờ khi anh đến đây. Từ sớm cô đã đoán được trước tình huống này. Biện pháp đối phó cô cũng đã nghĩ ra từ lâu. Trái nhà, anh làm gì vậy? Bây giờ giả ngờ là tốt nhất. Cô chỉ quần lại không quan tâm Minh Nguyệt, trực tiếp đi đến trước mặt cô. Hai tay vì khẩn trương mà nắm chặt thành nắm đấm. Em rốt cuộc mang Hạ An đi đâu rồi? Minh Nguyệt lại làm như không biết, nhíu mày càng chặt, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chăm anh. Cô ấy đi đâu liên quan gì đến em? Em cũng đâu phải là bảo mẫu của cô ấy đâu. Cô chị quần lại càng phát hỏa. Cô nghĩ anh là kẻ ngốc không nhìn ra sao? Em đừng giả vờ với anh nữa. Hạ An bỏ đi rồi, chắc chắn là em mang cô ấy đi. Em mau nói Hạ An đang đi đâu. Anh như kích động, đôi tay to lớn đặt lên vai của Minh Nguyệt bóp thật chặt. Minh Nguyệt bị anh bóp đến đau, khuôn mặt thanh tú hiện rõ sự bực tức, gạt bỏ tay anh. Đau đấy, anh buông ra đi. Cô chị quận như đánh mất lý trí, hai mắt hàng lên tia đỏ như hét lên với Minh Nguyệt. Hạ An đâu? Em mau trả lời anh. Minh Nguyệt nhìn bộ dạng này của anh, trong lòng sinh ra mệt mỏi. Xem đi, cái tên anh trai này của cô thật sự là không muốn nói đến. Lúc có Hạ An ở bên cạnh, vì điều gì lại không trân trọng hành hạ cô ấy, ép cô ấy phải phá thai. Bây giờ cô ấy đi rồi lại biến thành bộ dạng thống khổ như thế này, là vì muốn hành hạ cô ấy tiếp sao? Anh tha cho Hạ An đi, cô ấy đủ khổ rồi, anh hành hạ cô ấy vẫn chưa đủ sao? Cô chị quận mạnh mẽ lắc đầu, trong đầu hiện lên lời thương tâm lại cầu xin. Em không hiểu đâu, mau nói cho anh biết cô ấy đi đâu rồi. Có lẽ là Minh Nguyệt nói đúng, cô ấy đã chịu khổ đủ rồi, anh không nên mà cũng không muốn hành hạ cô ấy. Anh không biết từ lúc nào anh đã không nỡ nhìn cô khóc lóc, mà anh càng không nỡ nhìn cô rời xa mình. Minh Nguyệt không nhìn ra điểm này của Cố Chi Quân, cô vẫn kiên quyết không nói ra. Em đã nói rồi là em không biết. Cố Chi Quân như chết lặng, anh không tin là Minh Nguyệt không biết, chỉ là cô muốn giấu Hạ An đi. Phải dùng cách thức như thế nào, anh cũng phải tìm được Hạ An về. Cô chị quận bày ra bộ dáng tức giận, tại anh nắm thành nắm đấm nhìn chằm chằm Minh Nguyệt. Anh cho em cơ hội cuối cùng, mau nói Hạ An ở đâu, nếu không anh nhất định sẽ đuổi em ra khỏi nhà. Minh Nguyệt vẫn một mực kiên quyết, đôi môi anh đào mở ra nhấn mạnh từng chữ. Em không biết. Thà rằng cô đi khỏi đây, chứ nhất quyết không bán đứng Hạ An. Dù sao lý do cô đến đây cũng là vì cô ấy. Bây giờ cô ấy không còn ở nơi đây, cô cũng không còn lý do để lưu lại. Về phần Mạn Tiết Linh, cô vẫn sẽ điều tra. Cô ta chính là cái gai lớn nhất cô cần nhổ bỏ. Cô chịu quần hít sâu một hơi, cố gắng kiềm nén cơn thịnh nộ. Anh vừa xoay người rời đi, vừa bỏ lại một câu lạnh lùng. Thu đồ đi, trong đêm này em cút ra khỏi Cố gia cho anh. Cánh cửa một lần nữa đóng lại, Minh Nguyệt thở dài một hơi. Xem ra hắn thật sự tức giận rồi. Lần này cô rời đi, chắc chắn khó mà vào đây lần nữa. Mặc kệ đi, bảo vệ được Hạ An là điều tốt nhất. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chưa đầy 30 phút, Minh Nguyệt đã hoàn thành xong. Kéo vali xuống dưới nhà, lúc đi ngang qua Cố Chi Quân ở đại sảnh, cô còn không quên tiêu sái vẫy tay tạm biệt anh, sau cùng lấy xe rời đi. Mà Cố Chi Quân nhìn theo hướng xe của Minh Nguyệt, trên mặt anh hiện ra tia âm lãnh. Nhấc điện thoại lên, anh gọi cho vệ sĩ của mình. Mấy ngày này theo dõi thật kỹ Minh Nguyệt cho tôi, định vị trong xe đã được cài đặt, các cậu chỉ cần bám theo là được, theo dõi đến khi nào tìm được Hạ An về cho tôi. Đầu dây bên kia hỏi đáp, anh mới hài lòng tắt máy. Đôi mắt Phượng sắc lạnh phóng ánh mắt về phía anh chàng khuất bóng ngoài kia, trong lòng anh càng khó chịu như muốn phát điên. Hạ An à, tôi nhất định sẽ tìm cô trở về, bất cứ giá nào tôi cũng sẽ nhất định tìm cô trở về cho bằng được. Buổi sáng, cô Chi Quân ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt anh vẫn mở to dán chặt lên màn hình máy tính. Một bên anh xử lý công việc, một bên lại chờ đợi tin nhắn về tung tích của Hạ An. Cả đêm anh cũng không ngủ, lòng anh cứ nào nào lo về Hạ An. Rốt cuộc phải làm sao mới tìm được cô về, ngày tháng tiếp theo anh sẽ không nhìn thấy cô sao? Càng nghĩ lại càng khó chịu, khuôn mặt hốc hác hiện rõ sự phiền muộn. Đột ngột lúc này, máy tính gửi đến email, hai mắt anh lập tức mở ra, u ám trên người cũng bị đánh bật mấy phần. Lại tìm được tin tức của Hạ An rồi, có phải không? Nhưng mà anh phải thất vọng rồi, email gửi đến chẳng liên quan gì đến cô, mà là thông tin của Mộ Giai Âm. Hy vọng rồi lại thất vọng, làm anh không chút hứng thú với thông tin trước mắt. Chẳng qua nghĩ đến hắn là kẻ đầu sỏ, xem tí nữa khiến anh giết chết con của mình, anh liền chịu không nổi mà xem thật kỹ. Thông tin gửi đến là địa chỉ chi tiết, nhưng mà cái khiến anh chú ý nhất chính là hắn là vệ sĩ cấp cao của Mạn Gia. Hắn là người của Mạn Gia, đương nhiên chỉ nhận lệnh của chủ nhân. Mà người muốn ly gián anh với Hạ An trong ngôi nhà này vừa vặn cũng chỉ có người họ Mạn. Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng trấn áp sự tức giận trong lòng mình. Hả, nuôi ông tài áo, anh giữ hộ cô ta cũng vì nể mặt của Mạn Gia. Dù gì cô già cũng nợ Mạn Gia một mạng người, nhưng lần này anh giữ cô ta không nổi nữa. Gấp lại máy tính, vệ sinh thân thể một chút, anh chậm chậm bước xuống phòng khách. Mà cũng thật trùng hợp, anh lại gặp Mạn Tuyết Linh ở nơi đây. Cô ta từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm một bát súp bốc khói nghi ngút. Nhìn thấy anh, cô ta liền cười ngọt ngào. Anh Chiêu Quân, anh dậy rồi sao? Em vừa nấu xong bữa sáng luôn này, anh ăn cho nóng. Đặt bát súp xuống bàn, cô ta liền đưa ánh mắt đầy mong đợi nhìn qua anh. Thiên kim tiểu thư như cô, đương nhiên từ nhỏ đến lớn không cần làm mấy việc nấu nướng này. Chẳng qua vì Cố Chi Quân, cô thật cố gắng học hỏi. Tài cũng có thêm mấy vết sẹo, nhưng mà cô không quan tâm, cô chỉ cần anh vui vẻ là được. Cô có thể tàn độc với cả thế giới, nhưng đối với Cố Chi Quân, cô vẫn sẽ luôn là bộ dạng ấm áp nhất, dịu dàng nhất, bởi vì anh vẫn luôn là tín ngưỡng to lớn nhất trong lòng cô. Lúc nhỏ anh từng cứu cô khỏi đuối nước, vậy mà cô nhớ đến tận bây giờ, lòng cô cũng bị anh mang đi mất. Chẳng qua cô lại không nghĩ đến người cứu cô ta năm đó thật sự là Cố Chi Quân sao? Nếu thật sự là anh thì anh vì cái gì một chút cũng không nhớ đến, không quan tâm đến. Cố Chi Quân nhìn thấy bộ dạng này của Mạn Tuyết Linh, trong lòng liền sinh ra khó chịu. Nghĩ đến việc cô ta làm với Hạ An, anh liền kiềm chế không nổi. Mang theo sát khí, anh hầm hực bước đến chỗ của cô ta. Cô ta bị tình yêu che mờ lý trí, cho dù anh đáng sợ như thể muốn ăn thịt cô ta vẫn nở nụ cười vui vẻ. Anh... Mạn Tuyết Linh à, cô thích tôi sao? Anh đột ngột cất tiếng, làm mặt cô ta hơi ngơ ra, sau đó đỏ mặt ngại ngùng, suy nghĩ một lúc, cô ta khẽ gật đầu. Vâng, thích đến nỗi có thể vạch ra âm mưu khiến tội tự tay giết chết đứa con của mình sao? Anh nghiến răng nghiến lợi nói, lạnh lẽo khiến người ta như muốn ngộp thở. Mạn Tuyết Linh cũng không ngoại lệ. Nghe đến câu nói này, sắc đỏ trên mặt cô ta nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ tái xanh hoảng loạn. Nhìn anh, cô ta nhanh chóng lấp liếm. Anh nói gì vậy? Em nào có? Cô Chiều Quận nở nụ cười khinh bỉ, nhìn thẳng vào mắt cô ta, anh lạnh lùng cất giọng. Trong ngày hôm nay, dọn đồ cút ra khỏi đây, và cô nhớ sau này tuyệt đối không được động đến một sợi tóc của Hạ An, nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Mạn Tuyết Linh ngơ ngác nhìn anh như thể không tin vào tai mình. Anh đây là hăm dọa chán ghét cô sao? Còn chưa để cô hoàn thần, anh đã quay lưng hướng cửa muốn rời đi. Mạn Tuyết Linh lại không cam tâm, tiến lên nắm chặt lấy tay của cô Chiêu Quân kéo lấy. Anh Chiêu Quân, anh chán ghét em đến như vậy sao? Là do em yêu anh mà, anh không nhìn ra sao? Chỉ có mình em mới là người yêu anh nhất thôi. Cô Chi Quân nhìn tay cô ta nắm lên tay mình, trong lòng nảy lên một trận ghê tởm. Anh lập tức dùng sức hất tay cô ta ra, mà cô ta lại yếu hơn anh nghĩ. Thân thể vừa bị hất ra, ngay lập tức đã va vào cái bàn, tô súp nóng để trên ấy cũng đổ xuống đầy tay cô ta. Cô ta đau đớn kêu lên, da thịt bị bỏng rát thật đau đớn, mà cho dù đau đến cỡ nào, mắt cô ta vẫn hướng nhìn về phía anh, cầu mong nhận được sự thương hại của anh. Chỉ là anh nhìn cũng không thèm nhìn, bên môi phun ra mấy từ nhắc nhở. Nhớ cho kỹ lời tôi nói đấy. Mạn Tiết Linh tủi thân cực độ, nước mắt đau thương nhanh chóng chảy xuống. Đau thương rồi lại hóa thành điên loạn, bắt lấy cái gì cô ta liền ném lấy cái đó. Chén bát trên bàn, bình hoa đắt tiền đều bị cô ta ném vỡ. Là trút giận, cũng là muốn thu hút sự chú ý của anh. Nhưng rồi cô chị quần chẳng thèm quan tâm, đi đến chỗ đậu xe, anh nhanh chóng chui vào xe. Anh không phải đi tìm Hà An. Ngồi trong xe, cô chị quần vô định chạy trên đường. Anh muốn đi tìm cô, chẳng qua lại không biết nên tìm từ đâu. Đột ngột lúc này điện thoại anh reo lên, thở dài một hơi, anh nhẹ nhàng nhận cuộc gọi, cũng không hy vọng quá nhiều. Các bạn thân mến, tập 6 đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.